Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là viện nghiên cứu không đến mức cấp bách phải biết ngay, chỉ vì những kẻ điên cuồng chỉ biết nghiên cứu mà hại người ta tàn phế. Nàng không phủ nhận rằng trong thời Mạt Thế, viện nghiên cứu có công rất lớn trong việc giúp loài người tồn tại, nhưng có những người không cần thiết phải hy sinh lại bị hy sinh một cách tùy tiện. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu lóe lên, trong giấc mơ của hắn, người không coi người khác ra gì nhất lại có thể nói ra những lời như vậy sao? Hắn cong môi, bất kể công chúa xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đã nhận ân tình ngày hôm nay. Sở Du Ninh nào quan tâm hắn nhận hay không, một lòng đắm chìm trong biển mỹ thực. Rất nhanh sau đó, Thái Y đến, người đến vẫn là Lục Thái Y, vốn dĩ phải bắt mạch cho Sở Du Ninh trước. Sở Du Ninh lại bảo ông ta đến xem vết thương của Thẩm Vô Cửu trước. Lục Thái Y quan sát vết thương của Thẩm Vô Cửu có chảy M, Á, U hay không, thấy hắn đang sốt, lại châm cứu cho hắn để hạ sốt. Tướng quân, vết thương này tuyệt đối không thể vận động mạnh nữa, nếu cứ tái đi tái lại như vậy, đừng nói là không lên được chiến trường, ngay cả giường cũng không xuống được. Đa tạ Lục Thái Y, ta đã biết. Thẩm Vô Cửu chắp tay. Lục Thái Y cũng biết thánh chỉ khó trái, không tiện nói thêm gì nữa, thu kim châm, lấy ra mấy viên thuốc, nói là có tác dụng hạ sốt, bảo hắn uống vào. Thẩm Vô Cửu vừa cầm lấy thì một bàn tay trắng nõn đưa ra lấy mất viên thuốc. Sở Du Ninh nhìn viên thuốc màu nâu, khó hiểu hỏi. Có thuốc viên rồi tại sao còn phải sắc thuốc? Bởi vì thuốc thang có thể gia giảm linh hoạt, có hiệu quả nhanh hơn thuốc viên, cũng không phải tất cả các đơn thuốc đều có thể làm thành thuốc viên. Lục Thái Y nói, Sở Du Ninh gật đầu, trả lại thuốc viên cho Thẩm Vô Cửu. Lục Thái Y lại bảo Sở Du Ninh đưa tay ra bắt mạch. Lần trước Sở Du Ninh được bắt mạch là khi còn hôn mê, nàng cũng khá tò mò không biết Thái Y bắt mạch thế nào, thoải mái xắn tay áo đặt tay lên bàn. Cổ tay trắng nõn thon thả làm người ta hoa mắt, Thẩm Vô Cửu giật mình, giơ tay kéo tay áo nàng xuống một chút, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Sở Du Ninh, hắn hắng giọng. Cẩn thận bị lạnh, Sở Du Ninh thấy hắn làm quá, ở thời Mạt Thế, trong căn cứ còn mặc áo cộc quần đùi, nếu không phải môi trường quá khắc nghiệt, chỉ hận không thể mặc áo ba lỗ đi làm nhiệm vụ. Thấy Thái Y đang lấy một chiếc khăn tay đặt lên cổ tay nàng, Sở Du Ninh ngẩng đầu hỏi Lục Thái Y. Người cũng sợ ta bị lạnh sao? Khụ, tay Lục Thái Y run lên, khăn tay tuột ra, nhìn về phía Thẩm Vô Cửu, ý bảo hắn giải thích. Thẩm Vô Cửu nhìn nàng. Hậu cung để tránh điều tiếng thường bắt mạch qua khăn tay, chẳng lẽ công chúa quên rồi sao? Sở Du Ninh chớp mắt, đùa ngươi thôi, nàng lục lại ký ức của nguyên chủ, đúng là có chuyện này. Lại là một chuyện không thể hiểu nổi, liên quan đến cơ thể, không sợ cách khăn tay bắt mạch không ra bệnh chính xác sao? Trong mắt Thẩm Vô Cửu hiện lên ý cười, là đùa hắn hay thật sự không biết. Không cần khăn tay, cứ thế bắt mạch đi, Sở Du Ninh bỏ chiếc khăn tay đó ra. Không muốn câu nệ chuyện này, nàng cũng muốn biết liệu Thái Y ở đây có thể bắt ra được tinh thần lực cạn kiệt của mình hay không. Lục Thái Y nhìn Thẩm Vô Cửu, thấy Thẩm Vô Cửu gật đầu mới đặt tay lên cổ tay Sở Du Ninh. Cách chương.